Thể Tu Chi Tổ, chương 1213, Quỷ Dị Long Thi. Góc Truyện audio.com, chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Hồng Vân Thiên cảm nhận được ma long nhận trên mãnh liệt mùi huyết tinh. Thậm chí còn sôi trào một cỗ như có như không túc sát ý niệm. Ánh mắt ngạc nhiên nói, đây chính là người nói cái kia Thanh Thông Thiên Ma Bảo. Không sai. Lục Khôn nhìn một chút trong tay rung động không thôi ma đao. Lại nhìn phía phương xa to lớn cái hố. Trầm ngâm nói, Hồng Huynh ma cương thân thể cùng ma long nhận đều có dị động. Chẳng lẽ phía dưới có ma vương thi cốt? Hồng Vân Thiên lắc đầu nói, người cậu kia ma đế thi thể. Bản tọa đều không có mãnh liệt như thế cảm ứng. Nơi này là long mộ. Không phải là cậu kia chân long chi thi đi. Có chút cổ quái. Lục Khôn thì thào nói nhỏ, có chút không nghĩ ra, ầm ầm, đúng lúc này, toàn bộ sơn cốc bắt đầu rung động, mặt đất nham thạch vỡ ra từng đạo khe hở, vô số cỗ âm hàn khí tức từ đó lan tràn ra. Nơi này cũng có minh trùng, theo phụ cận nham thạch vỡ vụn, từng cái hình thể khác nhau giáp trùng từ mặt đất chui ra. Lít nha lít nhít một mảnh, khoảng chừng trên 100 con nhiều. Phảng phất mở cái đầu, mặt đất khe hở một mực kéo dài đến sâu trong thung lũng. Hiển lộ ra âm hàn chi lực càng phát ra thâm thúy. Thậm chí có cấp 8 trở lên khí tức hiện lên, Lục Khôn thấy là trợn mắt hốc mồm. Hắn chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy minh trùng. Một chút nhìn xuống, phảng phất có hàng ngàn hàng vạn con. Mặc dù đại bộ phận đều là kết đan cấp độ, nhưng số lượng không khỏi cũng quá là nhiều. Hồng Vân Thiên lên tiếng nói, người nhìn ánh mắt của bọn hắn, Lục Khôn không khỏi nhìn lại, mỗi cái minh trùng trong ánh mắt, đều tràn ngập huyết hồng sắc quang mang, đúng là hắn hai vô cùng quen thuộc khát máu ý niệm. Minh trùng cũng sẽ bị khát máu chi ý ăn mòn, Lục Khôn nhìn xem xông tới minh trùng bầy, rung động sau khi cảm thấy. Sách thu các vkvkvk, mấy phần không hiểu. Khát máu chi ý là minh trùng tộc sáng tạo cương thi sinh ra. Hắn bản thân cũng không có ý chí chi lực. Hắn run run người trên cơ bắp, đối mặt số lượng đông đảo địch nhân, trên mặt không hề sợ hãi. Bình thường tu tiên giả đến chỗ này, sợ rằng sẽ bị nhiều như vậy minh trùng mà chết. Đáng tiếc gặp thể tu, Hồng Huynh, nơi đây có ma nguyên khí tồn tại, chúng ta trực tiếp giết đi qua. Tốt, Lục Khôn tu hồi ma long nhận, giơ hai tay lên, phía trên hiện ra một tầng mơ hồ lực trường, một tia ma nguyên khí từ chung quanh ma khí bên trong tuôn ra. Tại hắn trên nắm tay tạo thành một tầng màu đen nhạt vầng sáng. Về phần một bên Hồng Vân Thiên, cũng làm ra động tác giống nhau, cái kia cao hơn 9 thước thân thể, tăng thêm Lục Khôn tại hắn bên người dẫn động ma nguyên khí. Đoạn quyền chiến kỹ có thể tùy tiện thi triển đi ra. Bọn hắn trực tiếp giơ nắm đấm xông về phía trước, đánh nát vài đầu ngũ lục cấp minh trùng, đối phương khát máu chi ý cũng theo hắn thân thể vỡ vụn tiêu tán. Nhận lấy mấy viên nội đan, Lục Khôn bỗng nhiên thân hình trì trệ, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau lưng màu lam dòng nước bên trong, xuất hiện rất nhiều khổng lồ âm ảnh, những này minh trùng điên rồi. Vậy mà đuổi vào, đang khi nói chuyện, tầm 10 con minh trùng xông ra ý chí dòng nước, trong mắt vẻ điên cuồng biến mất không thấy gì nữa. Mắt kép tất cả đều biến thành màu lam nhạt, bọn chúng không để ý đến Lục Khôn hai người, trực tiếp hướng về trong sơn cốc vọt tới. A, bị ngạo nghễ chỉ ý khống chế rồi. Trong sơn cốc minh trùng chỉ lo công kích chúng ta, đối bọn chúng không quan tâm. Khát máu chi ý sẽ chỉ tìm kiếm cường đại khí huyết. Minh trùng nhục thân tuy mạnh, nhưng không có nhân tộc cùng ma tộc cường đại như vậy khí huyết. Bị ngạo nghễ chi ý ảnh hưởng côn trùng vừa vặn giúp chúng ta xung phong. Đi theo bọn chúng, được, Lục Khôn cùng Hồng Vân Thiên trao đổi một phen. Chậm lại tốc độ, đi theo kia tầm 10 đầu lam nhãn minh trùng sau lưng. Mặc dù bọn hắn thân ở bầy trùng bên trong. Nhưng ở ma nguyên khí gia trì hạ, như vào chỗ không người, trong cái nhấc tay đều có thể tiêu diệt vài đầu minh trùng. Coi như bị công kích đến, cũng không phá được thân thể của hai người phòng ngự. Theo sơn cốc xâm nhập, cao giai minh trùng càng ngày càng nhiều, thậm chí còn xuất hiện một chút che kín thi sú hải yêu. Bất quá những sinh vật này nhiều nhất là thất cấp đỉnh phong. Không có uy hiếp chút nào. Khoảng cách 5-6 dặm chớp mắt là qua. Đằng sau đuổi sát không buông thị huyết minh trùng giống như e ngại ngạo nghễ chi ý. Đứng tại trong sơn cốc màu lam cột nước bên ngoài, Lục Khôn cùng Hồng Vân Thiên thì riêng phần mình vận chuyển chống cự ý chí chi lực thủ đoạn. Theo bị khống chế minh trùng một đầu đụng đi vào, hai người vừa đi theo minh trùng, vừa quan sát bốn phía, phát hiện nơi này ngoại trừ ngạo nghễ chi ý cùng dòng nước xung kích bên ngoài. Cũng không có cái gì cấm chế, ngược lại là thông đạo trên vách khảm nạm không ít mục nát thi cốt. Có tràn ngập ma khí, có ẩn chứa âm hàn chi lực, bọn hắn lặn xuống 4-500 trượng, tầm mắt bỗng nhiên khoáng đạt, một tòa mấy trăm trượng rộng lượng đáy biển động quật tiến vào tầm mắt. Tối tỉnh mục đích đúng là một đầu dài hơn 30 trượng khổng lồ thân rồng. Đầu này cự long yên tĩnh ghé vào một cái hình sợi dài trong hồ. Quanh thân bao vây lấy vảy màu vàng sậm, long đầu trên sừng rồng lại là một đôi ám tử sắc cốt thứ. Thân thể hạ long chảo bên trên, cũng ẩn ẩn có mấy cây cốt thứ nhô lên. Hắn khổng lồ miệng rồng có chút mở ra, bên trong lơ lửng một viên óng ánh sáng long lanh tám mặt tinh thể. Long nhãn đóng chặt, giống như là lâm vào ngủ say, từ thông đạo thẳng đứng mà xuống màu lam nhạt cột nước. Rơi xuống tại long thi trên sống lưng, kia ẩn chứa ngạo nghễ chỉ ý dòng nước, thuận lân phiến, hướng chảy năm con chân rồng, long chảo phương hướng vừa vặn có năm cái lối đi đen kịt. Lục Khôn toàn lực thúc dục kim mục thần thông, trên dưới quét mát, hắn hầu kết chấn động, kinh nghi bất định thanh âm ở trong nước biển phiêu đãng. Quá quỷ dị, cỗ này long thi thể nội vậy mà không có yêu linh lực. Một tia yêu khí cũng không có tồn lưu, thay vào đó, lại là tinh thuần âm hàn chi lực, hùng hậu ma lực, còn có một cỗ không thua thông tí cự viên cường đại huyết mạch. Âm hàn chi lực cùng ma lực, Hồng Vân Thiên nghe vậy, cảm thấy có chút khó tin, đồng thời cất ở đây hai loại năng lượng, chẳng phải là cùng minh ma lực không sai biệt lắm, khó trách ma cương chi thể có như thế cảm ứng, nguyên lai là gặp đồng nguyên nhục thân. Nghĩ tới đây, vị này ma cương luyện thể quyết người sáng lập nhìn về phía long thi ánh mắt. Trở nên lửa nóng, theo hai người thân hình hạ lạc, Lục Khôn bỗng nhiên nhìn thấy long thi phía dưới ao dưới đáy. Có một tiểu tầng chất lỏng màu đen, hắn thần sắc trầm xuống. Chân ma chi, ngao trần tên kia quả nhiên đang nói láo. Nơi này tuyệt không phải long mộ. Cảm thụ được bên trong không gian chữ vật chấn động càng thêm kịch liệt ma long nhận. Lục Khôn trong tay xuất hiện một viên ngọc giàn, chính là từ Thánh Ma Tông lấy được ma long nhận phương pháp luyện chế. Hắn lẩm bẩm nói, mấy vạn năm trước, phá toái quốc gia xuất hiện một đầu hóa thần ma thú. Bị Thánh Ma Vương chém giết, vị này ma đạo hóa thần lấy thi thể làm chủ vật liệu. Luyện chế được một kiện thông thiên ma bảo. Bởi vì con ma thú kia cực giống long tộc, Thánh Ma Vương liền đem nó mệnh danh là ma long nhận. Đao này phản ứng kịch liệt như thế, phảng phất như gặp phải thân cận người. Chẳng lẽ con ma thú kia huyết mạch, là tới từ tu tiên giới chân long, tựa như năm đó nghiên cứu thông tí cự viên như thế. Ma tộc đem chân long cải tạo thành ma thú, Lục Khôn lập tức liên tưởng đến rất nhiều, thần sắc không ngừng biến hóa. Mà tại hai người hoảng hốt thời khắc, những cái kia bị ngạo nghễ chỉ ý khống chế minh trùng. Rơi vào long thi trên sống lưng, ngay sau đó liền có một cỗ kinh người khát máu chỉ ý tự ám vảy màu vàng kim khe hở bên trong lăn lộn mà ra. Nồng đậm thi khí tràn ngập ra, khát máu ý niệm, Lục Khôn cùng Hồng Vân Thiên không khỏi trừng to mắt, nhìn xem một màn trước mắt. Chỉ thấy những này minh trùng trong mắt lam quang theo ý chí dòng nước cọ rửa mà biến mất. Dần dần bị khát máu hồng mang thay thế, mấy chục giây thời gian qua đi, đám côn trùng này trong miệng phát ra hoảng sợ kêu to. Như phát điên hướng lên trống không thông đạo chạy trốn, bọn chúng đều là cấp 8 trở lên minh trùng, có thể nhẹ nhõm chống cự dòng nước lực trùng kích, rất nhanh biến mất tại tầm mắt bên trong. Hồng Vân Thiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, bỗng nhiên thần sắc khẽ động nói, ta hiểu được, đầu này Long Ti cùng bản tọa lúc trước đồng dạng, tại chủ động bài xích khát máu chi ý, bài xích khát máu chi ý, Hồng Vân Thiên trầm tư nói. Đầu này chân long thể nội có được tinh thuần âm hàn chi lực, thi khí cũng cực kỳ nồng đậm, sẽ giống như ma cương, sinh ra khát máu chi ý, nếu như cỗ này ý niệm càng để lâu càng nhiều. Đầu này thi long nói không chừng sẽ trở thành một loại nào đó đáng sợ tử vong sinh vật. Nơi đây từ thời kỳ thượng cổ kéo dài đến nay, tối thiểu qua 6-7 vạn năm, nó còn chưa hóa thành tử vong sinh vật, chỉ sợ sẽ là lấy loại thủ đoạn này, bài trừ khát máu chi ý. Lục Khôn đánh giá ý chí dòng nước động tĩnh, lại nhìn về phía hắn miệng rồng bên trong tám mặt tinh thể. Dần dần hiểu được, đầu này chân long ngạo nghễ chi ý, ra ngoài một loại nào đó bản năng. Tạo thành sơn cốc tuần hoàn, chỉ cần có minh trùng bị minh linh kết tinh hấp dẫn tiến đến, liền sẽ bị ngạo nghễ chi ý khống chế, tới hấp thụ hắn thể nội càng ngày càng nhiều khát máu chi ý trong sơn cốc bầy trùng. Liền là nhiều như vậy vạn năm bị hấp dẫn mà đến minh trùng. Hắn lẩm bẩm nói. Từ ma hồ cùng ma long nhận phản ứng nhìn, nơi này nói không chừng là một chỗ ma tộc cải tạo chân long bí địa. Hồng Vân Thiên nghe vậy, nhìn về phía long thi trong miệng đến tám mặt tinh thể. Ánh mắt có chút quái dị nói, Maelstrom cũng là minh trùng tộc thượng cổ chiến trường, nói không chừng là bọn chúng cùng ma tộc cùng một chỗ cải tạo chân long. Lục Khôn sắc mặt có chút khó coi, thật là có khả năng này. Đầu này Long Thi mặc dù còn có ngạo nghễ chi ý, nhưng thể nội năng lượng như thế hỗn tạp. Chân Long huyết mạch chỉ sợ, à thứ gì, đúng lúc này, Long Thi khía cạnh mặt đất nham thạch bỗng nhiên nổ bể ra tới. Chuyện mắc hài, não bổ lưu, mền bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cành, chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a cách chương.